Thần nông tiểu y tiên, chương 1586, thông minh Tô Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô thấu đáo nói xong, cũng không quay đầu lại chạy mất, lưu lại Tô Thanh cùng Chu Bân hai vợ chồng. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai người vẻ mặt hắc tuyến. Bất quá kết quả lại là tốt, Tô thấu đáo đã tỉnh, Tô Thanh treo tâm cũng rốt cuộc buông. Lương Phi từ phòng giải phẫu đi ra, Tô Thanh cùng Chu Bân lập tức đi lên trước, hai người ngàn ân vạn tạ, bắt đầu đối Lương Phi nói: Lương Tổng, lần này nếu không phải ngươi, thật không biết ta đại ca sẽ thế nào. Gần nhất ta ba ba thân thể vẫn luôn không tốt, vẫn luôn ở nằm viện, nếu ta ca lại ngã xuống nói, ta liền thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Thanh bất đắc dĩ mở miệng, không thể không nói, nàng cũng là cái số khổ người. Kỳ thật trước kia Tô gia xác thật thực hảo, là địa phương đại tài phạt, chính là vài tỷ gia sản, bị Tô thấu đáo suy tàn không còn một mảnh. Phụ thân cũng bởi vì sinh khí mà nằm viện, Tô thấu đáo lại tiếp theo ngã xuống. Tô Thanh thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Hảo, chuyện này không cần cảm tạ ta, ta cũng là chỉ mình năng lực việc làm. Lương Phi khiêm tốn mở miệng, chính mình cùng Tô Thanh là bạn tốt, tự nhiên sẽ không so đo nhiều như vậy. Đúng rồi Phi ca, có một việc, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Lại ngượng ngùng mở miệng, Tô Thanh do dự một lát sau, rốt cuộc mở miệng, Tô Thanh nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi, muốn mở miệng. Lại đột nhiên ngậm miệng không nói, giống như có chút ngượng ngùng. Lương Phi có thể nhìn ra nàng tiểu tâm tư, theo sau gật đầu đáp ứng nói: Tô Thanh, ta và ngươi là bằng hữu, ngươi cần gì phải vòng vo, ngươi có nói cái gì nói thẳng liền có thể, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu. Tô Thanh liền tráng lá gan đối Lương Phi nói: Phi ca, là cái dạng này. Ngày hôm qua thời điểm ta nghe được một sự kiện, ngươi đi chúng ta lão Lý ra tiệm cơm, làm cho toàn bộ tiệm cơm người ngã ngựa đổ, sau lại ngay cả cục cảnh sát cùng xe cứu thương cũng đi, trong tiệm ăn cơm khách nhân, trừ bỏ ngươi cùng các ngươi lão Trương ra tiệm cơm công nhân bên ngoài, dư lại ngươi, cơ bản toàn bộ nằm viện, ta quang ứng ra tiền thuốc men liền ứng ra ba mươi mấy vạn. Còn hào, ta trước đó mua bảo hiểm, còn có thể chi trả một bộ phận, ngươi có thể nói cho ta đây là cái gì nguyên nhân sao? Tô Thanh là cái thông minh người, ở ngay lúc này hắn cái thứ nhất nghĩ đến đó là Lương Phi. Hiện giờ nàng một mùm, đó là tại hoài nghi Lương Phi. Tô Thanh rõ ràng, chuyện này cùng Lương Phi có quan hệ, nàng trong lòng cũng cùng gương sáng dường như. Trước đó nàng đã từng không ngừng một lần ngăn lại quá Tô thấu đáo. Bởi vì Tô thấu đáo vì làm thấp đi lão Trương ra tiệm cơm, khắp nơi tản lời đồn, lại còn có in ấn rất nhiều tư liệu, các loại phương thức nhục mạ lão Trương ra tiệm cơm. Tô thấu đáo còn hướng mọi người nói, lão Trương ra tiệm cơm đồ ăn không sạch sẽ chờ các loại không tốt đồn đái. Kỳ thật từ khi Tô Thanh biết sau, vẫn luôn ở ngăn lại Tô thấu đáo, nhưng Tô thấu đáo lại như thế nào sẽ nghe chính mình. Hơn nữa, sau lại Tô Thanh muốn vội vàng cùng Chu Bân kết hôn, cũng liền không có quản chuyện này. Hiện giờ Tô Thanh, nàng là thật sự hảo hối hận, nếu chính mình lúc trước có thể lại kiên trì một chút, ngăn lại chuyện này, ngăn lại Tô thấu đáo tản lời đồn, chuyện này có lẽ cũng sẽ không phát triển đến nước này. Hiện tại xem ra sự tình càng nháo càng lớn, oan oan tương báo khi nào dứt. Tô Thanh chỉ nghĩ bằng mau tốc độ giải quyết xong chuyện này, không cần lại cho nhau hãm hại, như vậy đối ai cũng không tốt, cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, thua thất bại thảm hại. Lương Phi không nghĩ tới Tô Thanh cư nhiên hoài nghi đến trên người mình. Rốt cuộc Tô Thanh là biết Lương Phi bản lĩnh, hắn có thể đem hắc biến thành bạch, đem bạch biến thành hắc, hắn xác thật có cái này đổi trắng thay đen bản lĩnh. Lương Phi hơi hơi mỉm cười. Lúc này hắn không biết nên nói cái gì đó. Rốt cuộc lão Lý ra tiệm cơm là Tô Thanh tâm huyết. Nếu không phải nàng cùng Chu Bân kết hôn, mà Chu Bân đau tức phụ, không nghĩ làm Tô Thanh nhận hết hủy khuất, tiệm cơm cũng không tới phiên Tô thấu đáo tới xử lý. Chính mình cũng sẽ không đi trong tiệm tìm cha. Không chờ Lương Phi trả lời, Tô Thanh liền cười nói, thôi, thôi, Phi ca, lời nói mới rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta đã sớm biết, chuyện này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Rốt cuộc chuyện này là ta ca có sai trước đây. Hắn làm người quá không địa đạo. Đây là hắn trừng phạt đúng tội kết quả. Đúng rồi, chờ đến ngày tiệm cơm khai trương kia một ngày, ta tất nhiên sẽ tới cửa bái phỏng. Hơn nữa sẽ hướng mọi người làm sáng tỏ về hãm hại lão Trương ra tiệm cơm sự tình. Chúng ta hai nhà tiệm cơm, tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng ta là bằng hữu, vẫn là muốn hảo sinh ở chung. Lương Phi không nghĩ tới Tô Thanh như thế rộng thoáng. Nghe xong nàng lời nói sau, Lương Phi trong lòng thoải mái phục, cũng không hề tự trách. Tô Quả Trám nhiên là cái có quyết đoán nữ nhân. Dưới tình huống như vậy, cư nhiên có thể nói ra nói như vậy. Rốt cuộc Lương Phi làm hại nàng không nhẹ. Giữa trưa đến bây giờ, nàng vì khách nhân ứng ra 30 vạn tiền thuốc men. Không chỉ có như thế, ngay cả Tô thấu đáo thân thể cũng đáp thượng, trong tiệm danh tiếng cũng hủy hoại. Tin tưởng về sau, đi trong tiệm ăn cơm khách nhân sẽ không quá nhiều. Lương Phi cảm giác chính mình làm được có chút quá, rơi vào đường cùng, hắn đành phải gật đầu đáp ứng. Tốt tốt, liền nghe ngươi, về sau chúng ta hai nhà hảo sinh ở chung, sẽ không lại ra bất luận cái gì sai lầm. Hiện giờ hai nhà tiệm cơm cũng coi như hòa hảo trở lại. Tóm lại là cái hảo kết quả, chính là Lương Phi vừa nói sau. Đúng lúc này, Tô thấu đáo từ trong WC ra tới. Hắn một bên dẫn theo quần, một bên chạy tiến lên chỉ vào Lương Phi mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Ta nói cho ngươi Lương Phi, ta Tô thấu đáo đời này liền không có chịu quá khí. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta có thể ném lớn như vậy ngươi. Hiện tại trên mạng toàn bộ là có quan hệ ta thiệp. Vẫn là ta kéo đến trong quần video. Hiện tại mãn thế giới đều truyền khai, nói chúng ta tiệm cơm thủy không sạch sẽ, cá không vui, trong tiệm khách nhân ăn chúng ta tiệm cơm đồ ăn sau. Phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, ngươi có thể nói này đó đều không phải ngươi làm. Tô thấu đáo tức muốn hộp máu nói, toàn bộ đem sở hữu nói ra. Hắn là thật sự sinh khí, hơn nữa chính mình cũng là đau đớn bất kham. Vừa rồi chính mình ở trong WC ngồi xổm lâu như vậy, một ngày muốn đi mấy chục lần WC, thật là khổ không nói nổi. Lương Phi hiểu ý cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Tô thấu đáo, không thể tưởng được, ngươi cũng có hôm nay. Ta đây muốn hỏi ngươi, trước đó ngươi có hay không đã làm thực xin lỗi chúng ta lão Trương ra tiệm cơm sự tình? Nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta lão Trương ra tiệm cơm cũng sẽ không thất bại thảm hại. Ta đã làm thế nào? Ta chính là xem ngươi không vừa mắt. Ta chính là chán ghét ngươi. Ngươi đi loại ngươi đồ ăn, bán ngươi trái cây êm đẹp, vì cái gì muốn tới trấn trên ăn cơm cửa hàng? Ngươi cũng thật là nhàn. Ta nói cho ngươi Lương Phi, ta hôm nay liền đem lời nói lược này. Ngươi nếu ngốc tại trấn trên một ngày, ta liền sẽ nhiễu loạn ngươi một ngày, thẳng đến ngươi rời đi mới thôi. Lương Phi hôm nay là chân chính lĩnh giáo tới rồi. Cái gì mới là Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi. Cái này Tô thấu đáo thiệt tình không phải cái gì thứ tốt. Đề ao loa đê e bo o k e m ớ i n s s t i t duy e n thích h c o d ne. Tê đột bên Tô Thanh cập Chu Bân thật sự nhìn không được. Tô Thanh đi hướng trước, một phen ngăn cản Tô thấu đáo nói, hảo ca, ngươi liền không cần nói nữa. Vừa rồi nếu không phải Lương tổng, ngươi hiện tại đã sớm mất mạng. Cách Trương.